Chương 1572, Tụ Linh, 2, sau khi toàn bộ 6.000 cột sáng thông qua chùm tia sáng nối tiếp lại, hình thành một hoa văn khổng lồ, năng lượng toàn bộ hành tinh Gami đều bị hấp dẫn, hướng về pháp trận Tụ Linh cỡ siêu lớn tụ tập. Không chỉ năng lượng của hành tinh Gami, còn có năng lượng trong 6.000 viên đá Krypton đỉnh cấp, đồng loạt tụ tập ở vị trí trung tâm pháp trận Tụ Linh cỡ siêu lớn, khiến năng lượng vị trí trung tâm vô cùng nồng đậm, thậm chí hình thành sương mù năng lượng. Phải biết rằng năng lượng là không thể thấy, có thể khiến năng lượng hình thành sương mù, đủ thấy trình độ đậm đặc của năng lượng. Cảm thụ sâu nhất đương nhiên là David, cánh lông vũ năng lượng sau lưng hắn mở ra, lấy tốc độ vượt xa đại địa kỵ sĩ của hắn rất nhiều lần hấp thu năng lượng, đối mặt năng lượng khổng lồ như vậy cũng không cách nào giảm bớt bao nhiêu. Chỉ có bên cạnh bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, sương mù không ngừng ùa vào trong thân thể bọn họ, theo David phán đoán, một lần này tụ tập năng lượng cũng đủ hắn cùng bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tu luyện còn có dư thừa. Một lần tu luyện chấm dứt, sương mù năng lượng còn có hơn phân nữa, David có chút lo lắng lấy loại trình độ này hấp thu năng lượng của hành tinh Gami, có thể tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với hành tinh Gami hay không. Hắn bay lên trời, cánh sau lưng cung cấp tốc độ nhanh hơn cho hắn, phi hành một đoạn thời gian, hắn rời khỏi phạm vi của pháp trận tụ linh cỡ siêu lớn, cảm thụ được năng lượng trong không khí biến hóa. Tinh thần mạnh mẽ khiến hắn có thể cảm giác được năng lượng biến hóa nhỏ bé trong không khí, trong phạm vi 1.000 mét lấy hắn làm trung tâm đều là phạm vi cảm giác của hắn. Trong phạm vi 1.000 mét, đầu tiên là năng lượng trên bầu trời đang thông thả khôi phục, hướng về mặt đất khuếch tán. Trong lòng David tính toán thời gian hành tinh Gami khôi phục năng lượng, lấy tốc độ khôi phục như vậy, đại khái khoảng 20 giờ mới có thể mang năng lượng mặt ngoài hành tinh Gami khôi phục. Trước đó David bố trí pháp trận tụ linh loại nhỏ. Tác dụng là mang năng lượng phụ cận hấp thu lại, năng lượng chỗ xa hơn bổ sung năng lượng khu vực này. Bây giờ pháp trận tụ linh cỡ siêu lớn, là mang năng lượng toàn bộ hành tinh Gami hấp thu lại, sau đó thông qua năng lượng không gian ngoài hành tinh Gami một lần nữa tụ tập bổ sung cho hành tinh Gami. Mà hành tinh Gami lại vừa vặn ở một không vực năng lượng nồng đậm trong vũ trụ, David tiêu hao chút năng lượng này, đối với năng lượng trong vũ trụ mà nói, thật sự là không đáng kể. David không vội tu luyện lần nữa. Hắn mang thời gian tu luyện một lần nữa kế hoạch, chia làm sáng tối đều một lần, như vậy có thể lợi dụng năng lượng trong pháp trận tụ linh cỡ siêu lớn trình độ lớn nhất, đã không lãng phí lại có thể khiến hiệu quả tu luyện lớn nhất hóa. Hắn lại xem xét tình huống tâm hải không gian của bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, ở lúc nhìn thấy lực lượng huyết mạch trong tâm hải không gian hầu như không có gì tăng lên, hắn biết ít nhất trong một năm thời gian, bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là không thể khôi phục chiến lực trước kia. David liền ở trên hành tinh Gami bế quan, trừ pháp trận liên lạc, hắn hoàn toàn cách ly với bên ngoài. Ở lúc David tu luyện, 10 người máy công nghiệp lợi dụng tài nguyên David lưu lại, xây dựng một nhà xưởng người máy. Có bản vẽ thiết kế thi công đầy đủ, 10 người máy công nghiệp ở dưới hệ thống trí năng chỉ huy, từ công cụ sơ cấp bắt đầu, từng bước một chế tạo ra máy móc công nghiệp, sử dụng máy móc công nghiệp có thể tiến hành gia công tinh vi. Nhóm đầu tiên 100 người máy thăm dò mỏ được chế tạo ra. Lô người máy thăm dò mỏ này tỏ ra cực kỳ đơn sơ, ngay cả năng lực phi hành cũng là cơ sở nhất. Hệ thống trí năng căn cứ số liệu của 36 vệ tinh kiểm tra đo lường trong vũ trụ, phân tích ra khu vực tỷ lệ đại khái xuất hiện khoáng sản. Đương nhiên, bởi vì cần ưu tiên phát triển ở đại lục thứ nhất, cho nên phân tích trước hết chỉ là phân bố khoáng sản đại lục thứ nhất. Theo mệnh lệnh của hệ thống trí năng, 100 người máy thăm dò mỏ phân ra 100 mục tiêu bay ra ngoài. Rất nhanh. Người máy thăm dò mỏ mang tin tức từng mỏ quay về cho hệ thống trí năng, một tinh cầu chưa trải qua khai phá như vậy, khoáng sản trong đó ẩn chứa khó có thể nhắm chừng, riêng là khu mỏ bại lộ ở mặt đất hoặc là tầng nông, đã đủ đại lục thứ nhất khai phá giai đoạn đầu. Ở trên bản đồ đại lục thứ nhất của hệ thống trí năng, từng điểm sáng bị đánh dấu ra, bên trên ghi lại từng khu mỏ. Lô người máy thứ hai của nhà xưởng người máy cũng theo đó xuất xưởng, đây là một lô người máy đào quặng. Máy công nghiệp cũng mang máy móc khai thác mỏ cùng máy móc luyện sản xuất ra. Các loại khoáng sản kim loại bị người máy đào mỏ khai thác ra, do máy móc luyện rèn thành tài liệu cơ sở. Từ giờ khắc này bắt đầu, trừ đá Krypton, không cần David đưa vào tài liệu khác nữa. Hơn nữa theo đại lục thứ nhất của hành tinh Gami phát hiện càng ngày càng nhiều khu mỏ, nhà xưởng người máy cũng phát triển ra cái thứ hai, cái thứ ba. Có lượng lớn tài liệu cơ sở nhà xưởng người máy toàn lực sản xuất, lượng lớn người máy công trình được sản xuất ra. Bắt đầu gia công khối đá khổng lồ, chuẩn bị xây dựng kiến trúc đầu tiên của hành tinh Gami, lâu đài thuộc về cá nhân David. Quy hoạch lâu đài đã sớm bị David đưa vào trong hệ thống trí năng, đó là hắn tham khảo rất nhiều lâu đài từng thấy ở thần chúc đại thế giới, dựa theo sở thích của hắn một lần nữa thiết kế, nhưng, công việc xây dựng này còn chưa bắt đầu, đã dừng lại. Bởi vì David thu được hệ thống trí năng truyền đến một tin tức, người máy thăm dò mỏ ở trong rãnh biển sâu cạnh đại lục thứ nhất, đã phát hiện một tòa mỏ diệu kim thạch. Diệu kim thạch là tài liệu luyện kim cao cấp, nó đặc tính chắc chắn, mặt ngoài bày ra màu vàng nhạt. David giật mình là hệ thống trí năng đưa ra số lượng dự trữ đánh giá, số lượng dự trữ cao tới gần triệu tấn, khai thác ra đưa vào thị trường, đủ để mang giá diệu kim thạch của thần chúc đại thế giới chèn ép đến trình độ tài liệu luyện kim cấp thấp. Lúc này David mới biết vì sao hắn ở trên hành tinh Mên nhìn thấy gia tộc Mên sử dụng tài liệu luyện kim thiên thanh thạch xây dựng lâu đài. Nếu gia tộc Mên có được số lượng dự trữ diệu kim thạch của hành tinh Gami, không tự tiêu hao một bộ phận, mà là đưa vào thị trường, như vậy sẽ chỉ làm thiên thanh thạch trở thành tài liệu giá thấp. Chương 1573, Tụ Linh, 3, đồng thời, hắn cũng thật sự biết tài phú của quý tộc đỉnh cấp từ đâu mà đến, có được một tinh cầu tư nhân của mình, toàn bộ khoáng sản bề mặt của nó đều là của quý tộc, tài phú có thể sinh ra khó có thể tưởng tượng. Vận khí tốt chút, ví dụ như hành tinh Gami xuất hiện mỏ diệu kim thạch, vậy càng là ích lợi vô hạn. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là David. Nếu là quý tộc khác đạt được hành tinh Gami, còn không biết cần bao lâu mới có thể phát hiện mỏ diệu kim thạch giấu ở trong rãnh biển. Phải biết rằng nếu không phải hệ thống trí năng ở sau khi phân tích số liệu 36 vệ tinh kiểm tra đo lường, đạt được rãnh biển nơi đó có khả năng thật lớn tồn tại khoáng sản, lại có người máy thăm dò mỏ có thể tiến vào rãnh biển cực sâu tra xét, sao có thể trong thời gian ngắn phát hiện mỏ diệu kim thạch. Lại nói vấn đề khai thác rãnh biển, kỹ thuật của thần chúc đại thế giới. Muốn đi vào rãnh biển loại chiều sâu đó, trừ phi tìm được tông sư luyện kim chuyên thiết kế cho hạng công tác này một loại tàu luyện kim biển sâu. Dù là tới khu mỏ diệu kim thạch đáy rãnh biển, việc khai thác cũng cần có người đến làm, có thể tự do hoạt động ở loại chiều sâu đáy biển đó, ít nhất cũng cần thực lực thiên không kỵ sĩ cấp 4, ai lại có thể cho thiên không kỵ sĩ cấp 4 đi đào mỏ, cũng chỉ có kỹ thuật của liên bang vũ trụ, ở phương diện này có ưu thế thiên nhiên. Chỉ cần thoáng cường hóa một chút người máy đào quặng, là có thể ngày đêm không ngừng nghỉ từ trong rãnh biển sâu khai thác diệu kim thạch. Sau khi David nhìn lô diệu kim thạch đầu tiên khai thác ra, hắn lập tức quyết định lấy diệu kim thạch làm tài liệu chính, xây dựng tòa thành thuộc về hắn, đã ban đầu gia công, thì coi là dự bị tài liệu phương tiện cơ sở. Dù sao hệ thống trí năng không phản đối ý kiến, người máy công trình càng thêm chịu khó, vì đẩy nhanh tốc độ khai thác. David phái ra 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 sử dụng nhẫn không gian trợ giúp vận chuyển diệu kim thạch, nhắm chừng đây cũng là đội ngũ khai thác xa hoa nhất. Diệu kim thạch càng lúc càng nhiều, ở dưới hệ thống trí năng tính toán chính xác, ở lúc khai thác đã làm đến phối hợp khai thác cùng thiết kế, diệu kim thạch khai thác ra không có một chút lãng phí. Sau khi diệu kim thạch hoàn toàn chuẩn bị xong, bị người máy công trình gia công hoàn thành, buổi sáng David cùng 4 thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kết thúc tu luyện. Các người máy công trình liền bắt đầu công việc xây dựng. Nếu bàn về công trình kiến trúc, liên bang vũ trụ và thần chúc đại thế giới đã không ở trên cùng trình độ. Rất nhiều kiến trúc bình thường của liên bang vũ trụ, đặt ở thần chúc đại thế giới đều là khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, thần chúc đại thế giới ở trên kiến trúc ứng dụng kỹ thuật luyện kim, trên nhiều khía cạnh cũng là treo lên đánh liên bang vũ trụ. Hai thế giới đều có ưu khuyết, ở David nơi này lại là kết hợp cùng một chỗ sử dụng. Từ buổi sáng bắt đầu thi công. Các người máy công trình đào mặt đất, kiến tạo nền, sau đó sử dụng diệu kim thạch xây dựng lâu đài, dưới mấy trăm người máy công trình hoàn mỹ phối hợp, chỉ dùng 5 giờ, chủ thể cả tòa lâu đài đã hoàn công. Tốc độ này ở liên bang vũ trụ vẫn là có thể tưởng tượng, bởi vì tài liệu giai đoạn trước đều gia công sẵn rồi, quá trình xây dựng chính là đắp lên. Diệu kim thạch được gia công chính xác đến trình độ micron, cho dù kiến trúc sư trình độ cao nhất thần chúc đại thế giới cũng không cách nào làm được điểm ấy. Cho nên vách tường lâu đài nhìn qua chính là một khối diệu kim thạch hoàn chỉnh xây thành. Vách tường diệu kim thạch vốn nhìn như hoàn chỉnh, cũng chỉ là nhìn qua hoàn chỉnh, nhiều nhất chỉ là kỹ thuật kiến trúc trình độ cực cao làm được điểm ấy, nhưng David ở sau khi nhìn qua, đã kích hoạt năng lực tìm hành lòng đất. Năng lực tìm hành lòng đất có thể khống chế đá cùng bùn đất, năng lực này ở trong tay David, lúc này biến thành vũ khí sắc bén không thể tưởng tượng để xây dựng. Tinh thần hắn buông ra, phạm vi tinh thần 1000 mét. Làm hắn mang lâu đài hoàn toàn bao vây ở trong phạm vi tinh thần. Năng lực tìm hành lòng đất phát động, khe hở chỉ có cấp micron cũng đã biến mất, giữa diệu kim thạch giống như là trời sinh là chỉnh thể hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Cả tòa lâu đài vô luận nhìn từ góc độ nào, đều là do cả một khối diệu kim thạch tạo hình mà thành. David lúc này mới phát hiện, lợi dụng tốt năng lực tìm hành lòng đất này, hắn muốn đạt được đồng vàng thần chúc thật sự quá dễ dàng. Phải biết rằng chênh lệch giá giữa một khối đá quý nhỏ cùng một khối đá quý lớn có thể là chênh lệch gấp trăm lần ngàn lần, nhưng David lại chỉ là kích hoạt năng lực tìm hành lòng đất, là có thể mang nhiều khối đá quý nhỏ dung hợp thành khối đá quý lớn. Hắn cười lắc lắc đầu, nhắm chừng cũng chỉ có hắn công tước căn cơ cực nông cạn này mới sẽ sinh ra loại ý tưởng này, không đề cập tới quý tộc đỉnh cấp, ngay cả các quý tộc cấp cao cũng ít có tình huống thiếu đồng vàng thần chúc. Lũng đoạn tài nguyên khiến các đại quý tộc mỗi ngày tài phú đều đang tăng lên, ít nhất David về sau là không cần lo lắng đồng vàng thần chúc, cách mỗi một đoạn thời gian bán ra một bộ phận diệu kim thạch, chỉ cần khống chế số lượng diệu kim thạch, đừng để thị trường xuất hiện dao động, hắn có thể cuồn cuộn không ngừng đạt được đồng vàng thần chúc. Đây còn chỉ là vừa rồi tra xét đối với hành tinh Gami, chờ về sau phát hiện khoáng sản càng ngày càng nhiều, tài phú tự nhiên cũng sẽ không ngừng tăng lên. Ở sau khi mang diệu kim thạch tòa thành dùng dung hợp thành chỉnh thể, David một lần nữa phân ra 100 ý thức, 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng 96 phân thân linh hồn phối hợp, lấy năng lực tông sư luyện kim, ở trong lâu đài vẽ ra các loại hoa văn. Chỉ cần nghĩ 100 vị tông sư luyện kim đồng thời ra tay, toàn bộ thần chúc đại thế giới cũng không có ai có thể làm được điểm ấy, ngay cả thần điện không có thần linh trợ giúp, cũng tương tự không thể làm được điểm ấy. David đứng ở trong lâu đài. Ở các không gian của lâu đài đều có công cụ luyện kim đang bay múa, có cái sử dụng bút lông vũ vẽ, có cái sử dụng dao khắc luyện kim đang điêu khắc. Bởi vì nơi này là chỗ hắn muốn ở lại, cho nên hắn hầu như là bất kể trả giá tiêu hao tài liệu luyện kim. Chương 1574, tấn thăng, 1, thời gian 5 ngày kế tiếp, David trừ mỗi ngày sáng tối 2 lần tu luyện, thời gian còn lại đều đang vẽ hoa văn cho lâu đài, rốt cuộc ở ngày thứ 5 kết thúc công tác vẽ hoa văn cho lâu đài. Cái này còn là kết quả tương đương 100 vị tông sư luyện kim cùng lúc ra tay. Nếu là mời đến luyện kim sư cùng đại sư luyện kim bình thường, công việc này đại khái có thể kéo dài mấy năm thời gian. Càng không cần phải nói lãng phí đối với tài liệu, phải biết rằng đại sư luyện kim ở trong quá trình vẽ, cũng sẽ có thất bại, mỗi một lần thất bại đều sẽ tổn thất tài liệu luyện kim sử dụng, nghiêm trọng thậm chí phải đổi tài liệu kiến trúc. Lâu đài của một ít quý tộc, đều là ở dưới mấy thế hệ cố gắng, từng chút một hoàn thiện, như David trực tiếp một bước đến nơi như vậy, đạt tới cực hạn hoàn mỹ là rất ít gặp. Đương nhiên, lâu đài diệu kim thạch xây dựng này nay còn chỉ là xác không, lâu đài quý tộc quan trọng nhất vẫn là trang trí bên trong, loại cảm giác lịch sử lâu đời kia, loại vật trang trí vô số thế hệ truyền thừa kia, mới là chỗ nội tình của quý tộc. David đối với vật trang trí sớm đã có kế hoạch, hắn từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra một đống lớn các loại vật trang trí. Trong đó có thủy tinh khắc hoa trong suốt, đây là dùng ở trên cửa sổ, thay thế thủy tinh bình thường, có bức rèm theo câu chuyện truyền kỳ, sợi được sử dụng càng là chọn dùng tài liệu quý giá hiếm thấy, có gạch trên vách tường, khi nung thêm vào tài liệu đặc thù, tinh xảo đẹp đẽ dị thường, có các loại đồ gia dụng, chất gỗ cực kỳ quý báu, tay nghề cũng tất cả đều ra từ đại gia, có đồ cổ truyền thừa mấy ngàn năm, có vật trang trí cùng điêu khắc giá trị trăm vạn đồng vàng thần chúc vân vân. Những thứ này đều là David từ trong lâu đài gia tộc Paris cướp đoạt mà có, trong đó cũng có một chút là chiến lợi phẩm từ nơi khác đạt được. Phải biết rằng gia tộc Paris tuy không phải gia tộc rất cường đại, lại là dựa vào gia tộc mình làm buôn bán trang bị kỵ sĩ, truyền thừa mấy ngàn năm hơn nữa tài phú cực kỳ hùng hậu. David mang lâu đài gia tộc Paris hầu như là dọn sạch, ngay cả trên tường cũng bóc một tầng, gạch cũng mang đi, toàn bộ lâu đài Paris chỉ còn lại kết cấu đá chủ thể chưa động vào. Bây giờ những thu hoạch này rốt cuộc phát huy công dụng, toàn bộ an trí đến trong lâu đài của chính hắn. Hệ thống trí năng thông qua nhà xưởng người máy sản xuất cho lâu đài 10 người máy làm việc nhà, lâu đài to như vậy cũng chỉ cần 10 người máy giúp việc là đủ rồi. Hiệu suất của người máy giúp việc so với người hầu nhân loại cao hơn nhiều. David ở lại hành tinh Gami một tháng thời gian, trong lúc đó hắn lợi dụng thời gian trống không tu luyện, mang mặt ngoài toàn bộ người máy đều vẽ hoa văn ngăn cách cổ xưa. Như vậy dù là có người thần chúc đại thế giới nhìn thấy người máy, cũng sẽ chỉ cho rằng đây là con rối máy móc. Buổi sáng hôm nay, trong phòng tu luyện màu vàng nhạt, trên tường dày đặt các loại hoa văn, khiến phòng tu luyện diệu kim thạch vốn đã vô cùng chắc chắn càng thêm kiên cố. Sau lưng David cánh lông vũ năng lượng màu trắng mở ra, khác với một tháng trước đó, hôm nay sương mù năng lượng bên cạnh hắn đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được ùa vào trong cơ thể hắn. Tâm thần hắn hoàn toàn ở trạng thái tu luyện. Nhưng từ trên mặt hắn trong lúc vô ý lộ ra mỉm cười, liền có thể thấy được tâm tình hắn lúc này cực tốt. Ở trong tâm hải không gian của David, lốc xoáy lực lượng huyết mạch đang đến một quá trình vi diệu. Vị trí trung gian tâm hải không gian, một cuồng lực lượng huyết mạch trạng thái dịch đang bị lực lượng huyết mạch xung quanh tụ tập đến đè ép. Năng lượng mãnh liệt bên ngoài tiến vào trong thân thể David, lực lượng huyết mạch trong xương cột sống của hắn không ngừng sinh thành, những lực lượng huyết mạch này chảy khắp toàn thân hắn, cùng năng lượng kết hợp lẫn nhau tụ tập tiến vào tâm hải không gian. Trước kia ở lúc lực lượng huyết mạch tiến vào tâm hải không gian cũng sẽ có lực lượng huyết mạch càng ngưng thực hơn từ tâm hải không gian chảy ra, tiếp theo tuần hoàn ở trong thân thể, đây là một quá trình tuần hoàn chu kỳ, nhưng hôm nay có chút đặc thù. Chỉ có lực lượng huyết mạch kết hợp với năng lượng tiến vào tâm hải không gian, không có lực lượng huyết mạch ngưng thực chảy ra khỏi tâm hải không gian. Toàn bộ tâm hải không gian chỉ có vào không có ra, loại trạng thái khác thường này lại khiến trong lòng David vui sướng. Trải qua mấy ngày nay tu luyện, trong tâm hải không gian của hắn rốt cuộc đến biên giới tấn thăng. Vốn David cho rằng tấn thăng cần một cơ hội, trong những quyển sách có liên quan kinh nghiệm tu luyện kia của hắn, đại địa kỵ sĩ cấp 3 tấn thăng thiên không kỵ sĩ cấp 4 cũng không phải đơn giản như vậy. Cho dù tâm hải không gian đạt tới cực hạn, cũng cần một loại trạng thái không thể nói rõ, mới có thể đạt tới điều kiện tấn thăng. Trạng thái không thể nói rõ này không thể chủ động đạt được, chỉ có thể không ngừng ngày qua ngày tu luyện, có một số đại địa kỵ sĩ trải qua mấy tháng, có một số đại địa kỵ sĩ trải qua mấy năm, có một số đại địa kỵ sĩ vận may không tốt kẹt ở một cửa này chính là cả đời. Nhưng David vừa mới đến cực hạn của tâm hải không gian, không có chút chờ đợi, cũng không cần loại trạng thái kia trong sách nói. Hắn đã bắt đầu quá trình tấn thăng, thậm chí hắn ngay cả thuốc phụ trợ cũng chưa kịp dùng, tấn thăng đã đang tiến hành. Bản thân David cực kỳ đặc thù, tinh thần hắn đạt tới cấp 5, ở phương diện tinh thần hắn vượt xa thánh điện kỵ sĩ cấp 5, thân thể hắn càng là vì tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc, thể chất gần như không thua kém gì thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Càng không cần phải nói bộ xương thiên sứ chiến đấu trong cơ thể hắn, có thể cung cấp cho hắn lực lượng huyết mạch cuồn cuộn không ngừng. Cùng chữa trị tổn thương nhỏ bé không thể tra xét trong thân thể hắn, khiến thân thể hắn đạt tới trạng thái hoàn mỹ trong lý tưởng. Những thứ này cộng lại, lại có cánh lông vũ năng lượng màu trắng, pháp trận tụ linh cỡ siêu lớn những sự phụ trợ này, khiến hắn có thể tấn thăng không có bất cứ bình cảnh nào. Lốc xoáy trong tâm hải không gian đang tăng tốc, chất lỏng vị trí trung tâm bởi vì cường lực đè ép hướng về trạng thái cố định chuyển hóa, một tiếng rắc phát ra ở trong tâm hải không gian. Đây là hai khối lực lượng huyết mạch trạng thái cố định rất nhỏ trong chất lỏng vị trí trung tâm đang ma sát. Chương 1575, tấn thăng, 2, đến một bước này rồi, David cách thiên không kỵ sĩ cấp 4 chỉ kém một tia, chỉ cần mang lực lượng huyết mạch trạng thái cố định nhỏ bé to lên, hắn liền có thể thành công tấn thăng thiên không kỵ sĩ cấp 4. Hai khối lực lượng huyết mạch trạng thái cố định rất nhỏ chịu lực bên ngoài áp bách, hợp hai làm một, sau đó lại có lực lượng huyết mạch trạng thái cố định nhỏ bé gia nhập. Khiến vị trí trung tâm tâm hải không gian xuất hiện một khối nhỏ thể rắn giống như thủy tinh. Ở lúc một khối nhỏ lực lượng huyết mạch thể rắn này xuất hiện, tâm hải không gian theo đó chấn động, lực lượng huyết mạch trạng thái dịch quay quanh ở cạnh lực lượng huyết mạch thể rắn đồng loạt ngưng thực một chút, tuy chưa hoàn toàn đạt tới trạng thái cố định, nhưng cũng đã tăng cường rất nhiều. Tâm hải không gian hướng bên ngoài chảy ra cũng tiếp tục khôi phục, lực lượng huyết mạch tăng cường rất nhiều chảy vào thân thể hắn, muốn cường hóa thân thể hắn. Chỉ là loại hiệu quả cường hóa này cực kỳ mỏng manh. Nhưng David lại cảm giác được thân thể có loại cảm giác lâng lâng, hiệu quả lực lượng huyết mạch cường hóa tuy mỏng manh, lại khiến thân thể hắn có được đặc thù của thiên không kỵ sĩ cấp 4. Hắn thu hồi cánh lông vũ năng lượng sau lưng, thân thể hắn vẫn như cũ lơ lửng cách mặt đất. Khí tức David đã xảy ra biến hóa, hắn có được 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 thủ hạ đối với khí tức của thiên không kỵ sĩ cấp 4 hắn vô cùng quen thuộc. Nhưng loại khí tức này xuất hiện ở trên người chính hắn, vẫn làm hắn cực kỳ hưng phấn. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 đơn giản như vậy đã đạt thành, không có mấy năm thời gian như hắn trước đó nhắm chừng, nhưng vì tăng nhanh tiến độ này, hắn tiêu hao cũng là cực lớn. 6.000 trận cơ, pháp trận tụ linh cỡ siêu lớn diện tích gần 100 km², một viên đá Krypton cấp hoàng mỹ, mỗi 10 ngày 6.000 viên đá Krypton đỉnh cấp, trả giá này không thể nói là không lớn, nhưng những thứ này đều là đáng giá. David thành công tấn thăng thành thiên không kỵ sĩ cấp 4, trở thành cường giả trong danh sách kỵ sĩ của thần chúc đại thế giới. David lắc mình ra khỏi lâu đài, chưa sử dụng tinh thần, chưa vươn cánh lông vũ năng lượng, hắn cứ như vậy bay về phía bầu trời. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 có thể sử dụng thân thể thuần túy tiến hành phi hành, tuy loại phi hành này tốc độ không nhanh, nhưng cái này cũng cam đoan thiên không kỵ sĩ cấp 4 an toàn ở trên bầu trời. Cũng chính là vì một điểm này, Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 mới sẽ ký kết khế ước cộng hưởng sinh mệnh với phi hành tọa kỵ, lợi dụng phi hành tọa kỵ phi hành ở không trung. Nếu bản thân không có năng lực phi hành, ngồi trên phi hành tọa kỵ là chuyện cực kỳ nguy hiểm, kẻ địch công kích phi hành tọa kỵ nếu bị thương, chờ đợi kỵ sĩ chính là rơi xuống từ trời cao. Cho dù thân thể kỵ sĩ mạnh mẽ như thế nào nữa, từ trên cao rơi về phía mặt đất ít nhất cũng là bị thương nặng, thậm chí còn có tỷ lệ rất lớn sẽ chết. Chỉ có Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 mới có thể ký kết khế ước cộng hưởng sinh mệnh với phi hành tọa kỵ, là quy định hệ thống kỵ sĩ thần chúc đại thế giới trải qua vô số giáo huấn bằng máu mới định ra. David cảm thụ được loại phi hành này, nói thật, lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn tuy đã đạt tới trình độ Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4, nhưng ở trên chất lượng còn ở trình độ cấp thấp nhất, điều này khiến tốc độ phi hành của hắn thật chậm. Quen phi hành tốc độ cao hắn đối với loại phi hành này cũng không hài lòng, nhưng chỉ có sau khi tấn thăng trở thành Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, lực lượng huyết mạch trạng thái cố định hóa lưu động trong cơ thể mới có thể chống đỡ kỵ sĩ ở không trung không mượn lực phi hành tốc độ cao, hắn bây giờ cũng chỉ có thể nhìn, cũng may năng lực phi hành của hắn rất nhiều. Không bay ở không trung bao lâu, hắn liền hạ xuống mặt đất, cảm thụ được sự cường đại trong cơ thể, hắn nghĩ cần mua cho mình một phi hành tọa kỵ, không vì bay nhanh hơn, chỉ vì để bản thân hắn càng thêm phù hợp bộ dáng Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4, không cần đặc biệt khác loại ở trong kỵ sĩ thần chúc đại thế giới. Ở trước khi rời khỏi hành tinh Gami, David xem xét tiến độ cải tạo tinh cầu. Trước mắt tìm mỏ còn chỉ tiến hành ở đại lục thứ nhất, khoáng sản cũng chưa khai thác toàn bộ, chỉ là thành lập bản đồ phân bố khoáng sản, dựa theo nhu cầu trước mắt tiến hành khai thác thích hợp. Công tác chủ yếu của hệ thống trí năng còn ở trên chinh phục sa mạc hóa đại lục thứ ba, mặt cỏ 10 km vuông kia, này đã hướng ra ngoài khuếch tán đến một nửa diện tích của đại lục thứ ba. Hơn nữa khu vực xanh hóa cũng không chỉ là mặt cỏ, cũng đã gieo trồng cây cối. Bởi vì hiệu quả giữ nước của cỏ dại cải tạo gen, khiến cây cối cũng có thể sinh trưởng bình thường. Hơn ngàn người máy nông nghiệp đang ở đại lục thứ ba tiến hành công việc cải tạo, David cũng để lại không ít nước hòa bất diệt sinh mệnh lực. Nước này khiến thực vật gieo trồng xuống đại lục thứ ba sinh trưởng nhanh hơn. Cũng chỉ có loại phương thức xa xỉ đến mức tận cùng này, mới có thể dùng tốc độ như thế cải tạo sa mạc, phải biết rằng cho dù là ở liên bang vũ trụ, cải tạo sa mạc cũng là cần không ít thời gian, dù dưới tình huống có các loại tài nguyên sung túc bảo đảm, cũng không giống hành tinh Gami, lúc ban đầu chỉ có một đài thực nghiệm nghiên cứu. Đương nhiên, rất nhiều thao tác của David ở hành tinh Gami, ở liên bang vũ trụ đều là trái pháp luật, sẽ bị rất nhiều công ty của liên bang vũ trụ bắt đền đến phá sản, bởi vì rất nhiều kỹ thuật hắn lợi dụng đều là cần trao quyền kỹ thuật chuyên nghiệp mới có thể sử dụng, bởi vì những pháp luật đó chỉ có hiệu quả trên lãnh thổ liên bang vũ trụ. Điều này khiến David cũng không cần suy xét vấn đề pháp luật. David đi tới trước cửa truyền tống cấp tinh cầu, mang 4 vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 cùng 10 vị Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 thu vào trong nhẫn triệu hồi của ảnh thị, chỉ để lại 5 vị Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 bảo vệ xe ngựa luyện kim. Cửa truyền tống cấp tinh cầu bị David đặt là trừ hắn cấm đoán tất cả mọi người sử dụng, phương thức duy nhất có thể đi vào hành tinh Gami chính là từ trong vũ trụ tới gần, nhưng có 36 vệ tinh kiểm tra đo lường. Bất cứ vật thể nào từ vũ trụ tới gần đều sẽ bị vệ tinh kiểm tra đo lường phát hiện cùng báo cho hệ thống trí năng. Ở chỗ hệ thống trí năng có một pháp trận liên lạc, bất cứ lúc nào cũng có thể hướng David phát ra cảnh báo. Chương 1576, cướp đoạt, 1, David trái lại không lo lắng an toàn của hành tinh Gami, ở dưới tình huống chưa được hắn đồng ý, người muốn đi vào hành tinh Gami đều là khiêu khích đối với hệ thống quý tộc, hắn hoàn toàn có thể tiêu diệt đối phương. Ở trong hạng mục lựa chọn truyền tống của cửa truyền tống cấp tinh cầu, hắn lựa chọn hành tinh Ba Ma, chủ thành Ba Ma hắn quen thuộc hơn chút, mua phi hành tọa kỵ cũng thuận tiện. Tiến vào cửa truyền tống cấp tinh cầu, khi xe ngựa luyện kim xuất hiện lần nữa, đã ở cửa truyền tống chủ thành Ba Ma quen thuộc, có một đoạn thời gian chưa quay về biệt thự, David tới biệt thự số 35 trước đó từng dặn dò quản gia Jackson, không có việc quan trọng đừng liên lạc hắn, bây giờ mục tiêu bế quan của hắn đã đạt thành. Vừa mới tấn thăng còn cần làm quen cảnh giới một phen, một lần nữa bế quan còn cần qua một đoạn thời gian nữa. Lúc này David có thời gian rảnh, vừa lúc quan tâm một chút chuyện của gia tộc. Trong phòng sách biệt thự số 35, David ngồi ở sau bàn, quản gia Jackson và quản gia Albin cung kính đứng ở trước bàn. Chủ nhân, gần đây tình huống cửa hàng chúng ta rất không tốt. Quản gia Jackson không người báo cáo. Là có gì phiền toái sao? David đối với việc cửa hàng cũng không có gì hứng thú, nhưng xét đến cùng là sản nghiệp của mình, thuận miệng hỏi. Lấy thực lực David hiện nay, Có được tông sư luyện kim cùng tông sư rèn hai hạng năng lực này, đồ tùy tay làm ra cũng có thể mua rất nhiều cửa hàng. Cửa hàng bên cạnh bốn cửa hàng của chúng ta bán hàng hóa giống với cửa hàng của chúng ta, giá lại thấp hơn một thành so với cửa hàng của chúng ta. Quản gia Jackson trả lời. Còn có chuyện khác sao? David khẽ lắc lắc đầu, loại chuyện này hắn cũng chưa từng nghĩ hỏi, chỉ cần là thủ đoạn buôn bán, hắn cũng lười vì chút việc này đi điều tra. Chẳng lẽ còn vì chút việc này đi giết đối thủ cạnh tranh sao? Quản gia Jackson là nghèo quen rồi, bốn cửa hàng bồi thường mà có, nếu liên tục không kiếm được tiền, hoàn toàn có thể bán đi, không cần vì một chút tiền trinh mà phiền toái. Còn có chính là hành tinh Boyo bên kia, tôi đoạn thời gian trước đi qua, quản sự bên đó nói có người tới gần khu mỏ, bị bọn họ phát hiện mấy lần, nhưng chưa mất cái gì. Quản gia Jackson nhìn ra David không để ý, lại nói một sự kiện khác. Cái gì? Có người xuất hiện ở khu mỏ hành tinh Boyo bên kia. David đột nhiên đứng dậy nói, phản ứng của David khiến quản gia Jackson cũng khó hiểu, khu mỏ bên kia tuy quan trọng, nhưng lại chưa có tổn thất, cửa hàng bên này là tổn thất không ngừng, cũng không thấy David thất thố như vậy, đây là chuyện khi nào? David hỏi quản gia Jackson. Ước chừng có nửa tháng rồi, tôi cách mỗi nửa tháng sẽ đi khu mỏ xem xét, nếu ngài chưa trở về, tôi ngày mai sẽ đi khu mỏ lần nữa. Quản gia Jackson không người trả lời. David ngồi trở lại trên ghế, lấy ngón tay gõ mặt bàn, trong đầu suy nghĩ, hành tinh Bama bên này hắn duy nhất chú ý chính là trang viên Kinia, bởi vì đó là nơi sản sinh sen noãn tâm, nhưng chỉ cần quý tộc đầu óc bình thường, đều sẽ không đi trêu vào trang viên Kinia, bởi vì vậy sẽ chọc giận gia tộc mình. Lĩnh chủ Gao sau khi bởi David tặng ra canh hạt sen noãn tâm, phát hiện trong đó ẩn chứa năng lượng có tác dụng đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Liền ở trong giới quý tộc biểu lộ coi trọng đối với trang viên Kinia. Thậm chí ngay cả toàn bộ đơn đặt hàng trước đó đặt hàng canh hạt sen noãn tâm, đều giúp David từ chối. Bây giờ quý tộc khác muốn đạt được canh hạt sen noãn tâm, đều phải thông qua gia tộc Mên, từ trong tay lĩnh chủ Gao đạt được. Cái này cũng là lĩnh chủ Gao vì bảo vệ David, phải biết rằng loại canh hạt sen noãn tâm có thể có tác dụng đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này nếu bị lĩnh chủ khác biết, sẽ thông qua đủ loại thủ đoạn đạt được. Nếu David bên này không thể thỏa mãn, rất có thể đưa tới tai họa. Loại hành vi này của lĩnh chủ Gao cũng khiến trang viên Kinia đặt trong sự bảo vệ của gia tộc Minh. Bất cứ hành động nào nhằm vào trang viên Kinia đều tương đương là hướng gia tộc Minh khiêu khích. Mà một sản nghiệp khác khiến David chú ý chính là khu mỏ đá đen hành tinh Boyo. Khu mỏ đá đen là một mỏ Krypton, tuy nói sản lượng không cao, nhưng David lại để lại dựng tinh thạch ở nơi đó. Cho nên ở lúc nghe được quản gia Jackson nói ra có người thăm dò khu mỏ, mới có phản ứng như thế. Tuy nói đó là bên ngoài khu mỏ, cũng chưa ở khu mỏ đá đen phát hiện, nhưng ai biết có người từng tra xét khu mỏ đá đen hay không. Phải biết rằng David ở khu mỏ đá đen cũng không lưu lại chiến lực, chỉ có 200 thợ mỏ dân bản xứ cùng quản sự. Ở khu mỏ hành tinh Boyo, một tổ kỵ sĩ đang ở trong hoàn cảnh ác liệt đi về phía trong khu mỏ, bọn họ đã tiến vào khu mỏ một mỏ tử kim. Nơi này cũng là đường tiến vào khu mỏ đá đen phải qua. Sáu vị kỵ sĩ trang bị khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 2, mang khí thể có hại trong không khí che chắn, làm bọn họ có thể hành động không chút cố kỵ. Ở trên khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 2 của bọn họ, cũng không có bất cứ dấu hiệu gì. Không để lại bất cứ người sống nào, không thể để người nọ tra được chúng ta. Kỵ sĩ đội trưởng nhìn bóng người trong khu mỏ phía trước, trầm giọng nói với các thủ hạ. Thủ hạ của hắn tự nhiên biết nơi này là sản nghiệp của ai. Ở nơi này một khi xảy ra chuyện giết người, hậu quả cực kỳ thê thảm nặng nề. Truyền thuyết về công tước Arthur, ở trong giới quý tộc lưu truyền cực trọng, cho dù bọn họ các kỵ sĩ này cũng là thường xuyên nghe nói. Nhưng lần này bọn họ không thể không đến, bởi vì bọn họ được thuê, mà người thuê bọn họ căn bản không thể trêu vào, cũng không dám làm trái mệnh lệnh. Cũng may nhiệm vụ của sáu kỵ sĩ cũng đơn giản, tiến vào khu mỏ đá đen, tìm được một tảng đá đặc thù phát sáng mang về. Vì không bị công tước Arthur tra được, sáu kỵ sĩ này quyết định trên đường không để lại người sống, thậm chí vì có thể vụng trộm lẻn vào, bọn họ cũng không thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu tới hành tinh Boyo, mà là mượn cửa truyền tống lâm thời của người thuê bọn họ. Tấn công! Kỵ sĩ đội trưởng hét lớn một tiếng, sau đó sáu kỵ sĩ đồng loạt mang ngựa chiến triệu ra, cưỡi lên ngựa chiến cầm trọng kiếm tăng tốc hướng về phía trước phóng đi. Sáu kỵ sĩ đều là đại địa kỵ sĩ. Lấy vũ lực của bọn họ đừng nói là các thợ mỏ không có bất cứ chiến lực gì kia, dù là lâu đài quý tộc cấp thấp bình thường cũng không cách nào ngăn trở bọn họ tiến công. Chương 1577, cướp đoạt, 2, Các thợ mỏ dân bản xứ phát ra tiếng kêu thảm, bọn họ ngay cả bỏ chạy cũng không thể làm được, tốc độ ngự chiến của kỵ sĩ quá nhanh, căn bản không có bất cứ cơ hội nào để lại cho bọn họ. Tôi là người liên minh khai thác mỏ Boyo, nơi này là sản nghiệp của công tước Arthur, xin đừng giết tôi, quản sự mang theo máy thở luyện kim giơ tay hét lớn. Quản sự hy vọng danh tiếng của liên minh khai thác mỏ Boyo cùng công tước Arthur có thể dọa được đám kỵ sĩ này, nhưng rất hiển nhiên hắn kêu to cũng chưa phát huy tác dụng. Ngự chiến của một đại địa kỵ sĩ lao qua thân thể hắn, trọng kiếm trong tay đảo qua cổ hắn, đại địa kỵ sĩ đó không thèm quan tâm tới hắn, hướng về thợ mỏ còn lại tiếp tục đi. Ngắn ngủn 30 giây thời gian, tất cả mọi người khu mỏ tử kim này đã chết hết. Toàn bộ kiểm tra một lần, không thể lưu lại người sống, kỵ sĩ đội trưởng phất tay hạ lệnh. Các đại địa kỵ sĩ ở quặng mỏ cùng với chỗ ở của thợ mỏ kiểm tra một lần, xác nhận không có người sống, lúc này mới hướng về khu mỏ đá đen đi tới. Ở trước khi tới khu mỏ đá đen, kỵ sĩ đội trưởng dừng ngựa chiến, hắn từ trên ngựa chiến nhảy xuống, kỵ sĩ đội trưởng quan sát biên giới khu mỏ đá đen. Ở trong tay hắn một vật phẩm luyện kim đang lóe sáng, biểu hiện nơi này có phòng ngự luyện kim tồn tại. Hắn từ trong túi không gian lấy ra một bùa hộ mệnh ma pháp, đây là bùa hộ mệnh ma pháp phá giới giá trị xa xỉ, thuộc về bùa hộ mệnh ma pháp cực kỳ đặc thù, căn bản không nên xuất hiện ở trong tay đại địa kỵ sĩ. Kỵ sĩ đội trưởng kích hoạt bùa hộ mệnh ma pháp phá giới, một đạo hào quang màu trắng hướng về phía trước phóng đi, vòng bảo hộ phòng ngự khu mỏ đá đen hiện ra. Chẳng qua hào quang màu trắng này ở vòng bảo hộ phòng ngự cắt ra một cái cửa nhỏ có thể cho người ta ra vào. Sau khi tiến vào trong 5 phút đồng hồ phải rời khỏi, kỵ sĩ đội trưởng quay đầu phân phó đối với các đồng bạn. Ở dưới kỵ sĩ đội trưởng phất tay, các kỵ sĩ thu hồi ngự chiến từ cửa nhỏ trên vòng bảo hộ phòng ngự nối đuôi nhau mà vào. 6 vị đại địa kỵ sĩ tiến lên 500 mét, 4 phía đã có thể cảm giác được năng lượng Krypton nồng đậm. Kỵ sĩ đội trưởng cầm vật phẩm luyện kim. Ở trên vật phẩm luyện kim có một điểm sáng đang chỉ thị hắn tảng đá phát sáng đặc thù kia ở ngay phía trước. Đội trưởng, anh xem nơi đó. Một đại địa kỵ sĩ quay đầu dùng giọng không thể tin nói. Kỵ sĩ đội trưởng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mười mấy con rối máy móc đang dọn dẹp mặt đất. Con rối máy móc bọn họ cũng không kinh ngạc, nhưng kinh ngạc là có thể ở nơi này nhìn thấy con rối máy móc đang làm việc. Phải biết rằng nơi này là khu mỏ Krypton, chịu năng lượng Krypton ảnh hưởng. Con rối máy móc căn bản không có khả năng tự nhiên hoạt động. Phải biết rằng ở trong năng lượng Krypton, trí trung tâm tuệ của con rối không thể vận hành. Tất cả người thần chúc đại thế giới đều biết, mỏ Krypton chỉ có thể khai thác thủ công, không thể sử dụng con rối. Nhưng chuyện trước mắt nói cho bọn họ, tự như vị công tước Arthur kia đã tìm được phương pháp khiến con rối máy móc có thể làm việc bình thường ở trong mỏ Krypton. Không cần để ý những con rối này, tìm được khối đá phát sáng kia, chúng ta liền lập tức rời khỏi. Kỵ sĩ đội trưởng trầm giọng nói, 6 vị đại địa kỵ sĩ cưỡi lên ngựa chiến, hợp thành chiến trận kỵ sĩ, do kỵ sĩ đội trưởng căn cứ vật phẩm luyện kim trên tay dẫn đường, hướng về phía điểm sáng lao đi. Nơi này không có ai khác, cũng liền không có nguy hiểm, bọn họ cần phải làm là lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là ở lúc 6 đại địa kỵ sĩ vừa tới gần, 19 người máy tất cả đều phát ra tiếng cảnh báo chói tai. Đồng thời người máy kia ở không gian trong lòng đất mang dựng tinh thạch để vào pháp trận truyền tống vật phẩm loại nhỏ, trong một mảng ánh sáng trắng dựng tinh thạch biến mất không thấy. Sau đó người máy này mang một cái hoa văn song hướng bóp nát, bên này hoa văn song hướng vừa vỡ ra, bên kia David đang ở trong biệt thự chủ thành Bama liền cảm giác được trong mặt dây chuyền không gian một hoa văn song hướng vỡ ra. Quản gia Jackson, nghĩ cách điều tra nhằm vào cửa hàng của chúng ta là ai, tôi có một số việc cần làm. Sắc mặt David hơi thay đổi, hắn trầm giọng phân phó, vốn hắn là sẽ không hỏi đến việc cửa hàng, nhưng sự tình quá mức trùng hợp, đồng thời có người nhằm vào sản nghiệp của hắn, khu mỏ đá đen một bên khác lại xảy ra chuyện, lại kết hợp chuyện trước đó quý tộc sự vụ đại thần Gershwin nói, có quý tộc đang muốn chèn ép hắn, hắn cảm giác mình đang đứng ở trong vòng xoáy nào đó. 5 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 đồng loạt triệu hồi ra phi hành tọa kỵ, David cũng tung người bay lên, hắn tuy không có phi hành tọa kỵ. Nhưng 5 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 mang theo hắn tăng tốc phi hành không có vấn đề. Khí tức 6 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 dâng lên ở trên không chủ thành Ba Ma, khiến 2 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 chấp pháp đang phiên trực ở đội chấp pháp kinh hoảng hẳn lên, vội vàng hướng bên này bay tới, vừa lúc thấy bóng dáng David. 2 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 chấp pháp ở không trung dừng phi hành tọa kỵ, trong mắt bọn họ tràn đầy đều là biểu cảm không dám tin. bọn họ thấy được công tước Arthur đang theo 5 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 thủ hạ cùng nhau phi hành. Tuy công tước Arthur cũng chưa có phi hành tọa kỵ, nhưng khí tức thiên không kỵ sĩ cấp 4 đó bọn họ sẽ không cảm giác sai lầm. Hai vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 chấp pháp nhìn nhau một lần, sau đó đồng loạt lấy ra pháp trận liên lạc báo cáo. David cũng mặc kệ mình trở thành thiên không kỵ sĩ cấp 4 bị người ta biết, hắn cũng không muốn giấu chuyện mình đạt tới thiên không kỵ sĩ cấp 4, thực lực càng mạnh đại biểu cho tiềm lực hắn càng mạnh, sẽ làm các bạn bè càng thêm coi trọng hắn, cũng khiến kẻ địch của hắn ở trước khi đối phó hắn suy xét nhiều hơn. Năm vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 cưỡi phi hành tọa kỵ tốc độ cực nhanh, chỉ dùng thời gian rất ngắn đã tới trước cửa truyền tống cấp tinh cầu. Hành tinh Boyo, David tới cửa truyền tống cấp tinh cầu, lập tức hướng nhân viên công tác truyền tống nói. Nhân viên công tác truyền tống cũng không có bất cứ sự do dự nào, lập tức khai thông cửa truyền tống cho David. Lúc này chính là thời điểm cửa truyền tống cấp tinh cầu bận rộn nhất, nhiều vị quý tộc đang chờ đợi thông hành, nhưng không có quý tộc nào nói thêm cái gì, hơn nữa trong ánh mắt nhìn về phía David còn cố ý toát ra thiện ý. Chương 1578, truy kích, 1, không nói các quý tộc này đều thấy được David, chỉ là 6 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 cùng nhau hành động, cũng không phải bọn họ có gan hỏi đến. Tuy nói David có hành vi chen ngang, nhưng thân là công tước, David vẫn là có đặc quyền này. David hướng nhân viên công tác truyền tống gật đầu tỏ vẻ biết ơn, sau đó 5 vị thiên không kỵ sĩ cưỡi phi hành tọa kỵ mang theo hắn lao vào cửa truyền tống. Chỗ cửa truyền tống cấp tinh cầu hành tinh Boyo, David cùng 5 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 bay ra, khí thế ngút trời bốc lên, biểu lộ tâm tình hắn lúc này. Hoa văn song hướng tan vỡ, nói rõ dựng tinh thạch đã bị dời đi rồi, nhưng cũng nói lên kế hoạch bồi dưỡng khu mỏ đá đen thời gian dài như vậy thất bại, dựng tinh thạch rời khỏi khu mỏ đá đen. Năng lượng tăng trưởng Krypton trưởng thành lâu dài tới nay ngưng tụ cũng theo đó tiêu tán. Cố gắng thời gian dài như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, David làm sao không phẫn nộ, công tước Arthur sao đến nhanh như vậy, chúng ta cần chắn hắn một chút hay không? Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut hướng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc bên cạnh hỏi, bọn họ đều là sử dụng phân thân năng lượng tới, nấp ở trong một xe ngựa quý tộc bình thường. Lần hành động này nhằm vào khu mỏ đá đen chính là thế lực liên hợp thể tổ chức thúc đẩy, vốn bọn họ cũng không muốn trực tiếp hành động như vậy. Thế lực liên hợp thể đầu tiên là muốn thông qua hành vi buôn bán, để đả kích công tước Arthur, nhưng khi bọn họ điều tra đối với sản nghiệp của công tước Arthur, phát hiện sản nghiệp thuộc về bá tước Arthur cực kỳ ít. Trừ 10 đồng điền cùng một trang trại rượu của gia tộc Lucer ở trên đạt sinh tinh, chỉ là một ít sản nghiệp buôn bán chủ thành hành tinh Bama, cùng với khu mỏ hành tinh Boyo. Những thứ này đối với một vị công tước mà nói, thật sự quá mức keo kiệt, nhắm chừng những sản nghiệp này sản xuất, ngay cả duy trì cuộc sống hàng ngày công tước cũng không đủ. 10 đồng điền cùng một trang trại rượu là trong thời gian ngắn không thể nhằm vào, nhiều nhất là ở sau khi thu hoạch, có thể thông qua quan hệ để đồng điền và trang trại rượu sản xuất không có ai thu mua, cái này phải chờ tới sau mùa thu hoạch mới có thể tiến hành. Trang viên Kinia hành tinh Bama, ở sau khi tìm hiểu, bọn họ căn bản không dám hành động. Đó là tương đương trực tiếp đối địch với gia tộc Minh, ít nhất toàn bộ thành viên thế lực liên hợp thể, thậm chí bao gồm kỵ sĩ được thuê cũng không dám tiếp nhiệm vụ như vậy. Bốn cửa hàng chủ thành Bama, đây cũng là chỗ duy nhất có thể đả kích công tước Arthur, thế lực liên hợp thể cũng liền thông qua thế lực cấp dưới thao tác một phen. Thế lực liên hợp thể đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua khu mỏ hành tinh Boyo, chỉ là trong kỵ sĩ phái đi tra xét, có một kỵ sĩ từ chiến tinh quay về, vật phẩm luyện kim cảm ứng dựng tinh thạch. Trên người hắn lưu lại từ chiến tinh mang về có phản ứng, tin tức này lập tức được thế lực liên hợp thể coi trọng, toàn bộ sự kiện cũng từ chèn ép công tước Arthur biến thành cướp đoạt dựng tinh thạch. Vì cướp đoạt dựng tinh thạch, thế lực liên hợp thể không chỉ phái ra một tiểu đội kỵ sĩ do 6 vị đại địa kỵ sĩ tạo thành, trong 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của thế lực liên hợp thể đến đây phân thân năng lượng 2 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chuẩn bị tiếp ứng, ngay lập tức mang dựng tinh thạch cướp được thu hồi. Đại địa kỵ sĩ tạo thành tiểu đội kỵ sĩ, kẻ thuê họ cũng không phải người của thế lực liên hợp thể, cho dù tiểu đội kỵ sĩ xảy ra chuyện, cũng không truy tra đến trên người thế lực liên hợp thể. Nói thật, cho dù là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng cẩn thận đối với công tước Arthur, không muốn trực tiếp xé rách da mặt với công tước Arthur. Sau lưng công tước Arthur không phải không có thế lực, vô luận là gia tộc mình, hay mấy chục vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hắn từng trợ giúp, nợ hắn nhân tình, đều là hậu thuẫn của hắn. Cho nên thế lực liên hợp thể cũng chưa tự mình ra tay, mà là thông qua thuê kỵ sĩ để cướp đoạt, dựng tinh thạch. Anh tính bây giờ trở mặt cùng công tước Arthur, cho hắn biết là chúng ta làm, hoặc là chúng ta bây giờ giết hắn. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc lắc đầu nói, hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bọn họ đều có gia tộc của mình, không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ là sẽ không ở trong thành thị ra tay đối với một vị công tước. Hơn nữa, hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng nhìn ra thực lực David đạt tới thiên không kỵ sĩ cấp 4, lại thêm 5 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 ở bên, bọn họ là lấy phân thân năng lượng đến, muốn nhanh chóng giải quyết David, sợ là có chút khó khăn. Phải biết rằng David cùng 5 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 trong khi phi hành cực kỳ tùy ý, cũng duy trì đội hình chiến trận kỵ sĩ. Thân phận công tước của David, cho dù như chủ thành Ba Ma Thành thì quan trọng như vậy cũng có thể tự do phi hành, chủ thành hành tinh Boyo này càng không có chút cố kỵ, chưa dừng lại ở trong thành, 6 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 từ không trung hướng về phương xa bay đi. Tử tước Harvey đang ở chủ thành Bolo thu được tin tức chạy ra khỏi phòng. Vừa lúc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phi hành ở trên không được 5 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 bảo hộ, tử tước Harvey hít một ngụm khí lạnh, hắn lần trước còn vì David mang theo 2 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 mà kinh ngạc, bây giờ con số này thế mà lại nhiều tới 5 vị. Lại nghĩ một chút nay David đã là tước vị công tước, có thể mời chào được thiên không kỵ sĩ cấp 4 cũng không phải việc đặc biệt khó khăn, hạn mức tài nguyên công tước có được ở trong giới quý tộc cũng không phải bí mật gì. Chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì. Tử tước Harvey thấp giọng lẩm bẩm, David cùng 5 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 không dừng lại chút nào ở chủ thành Bolo đã bay đi tốc độ tối đa, có thể nhìn ra đây là khu mỏ bên kia xảy ra chuyện. Hành tinh Boyo là một tinh cầu khoáng sản không bắt mắt, nhưng không chịu nổi thiên không kỵ sĩ cấp 4 chiến đấu, kỵ sĩ mạnh nhất toàn bộ hành tinh Boyo cũng chỉ là đại địa kỵ sĩ. Tử tước Harvey có thể ở hành tinh Boyo có được quyền phát ngôn, đó cũng là đại quý tộc khác không có hứng thú đối với hành tinh Boyo. Người thường ở nơi này thời gian dài, sẽ bị không khí có độc nơi này độc chết. Vừa rời khỏi phạm vi chủ thành Bolo, tinh thần David bùng nổ, tốc độ cũng tăng lên rất nhiều, tốc độ hắn nhanh hơn so với 5 vị thiên không kỵ sĩ, trực tiếp vứt bỏ bọn họ trước một bước bay về phía khu mỏ đá đen. Chương 1579, truy kích, 2, ở lúc đi ngang qua khu mỏ tử kim, hắn thấy được thi thể đầy đất, đây là thợ mỏ dân bản xứ thuộc về David. Tuy nói tử tước Harvey lúc ấy tặng cho hắn những thợ mỏ dân bản xứ này, hắn cũng không coi trọng lắm các thợ mỏ dân bản xứ này, thậm chí thợ mỏ dân bản xứ cũng bị sắp xếp làm việc ở khu mỏ tử kim không quan trọng. Nhưng những thợ mỏ dân bản xứ này cũng là người của gia tộc Lucer, cũng là người dưới danh nghĩa công tước Arthur. David cảm giác bị khiêu khích, lửa giận trong lòng hắn đang bốc lên. Hướng tiếp về phía trước, hắn thấy được lỗ thủng trên màn bảo hộ phòng ngự khu mỏ đá đen. Loại kỹ thuật này ở trong hệ thống tri thức tông sư luyện kim của hắn là hoa văn phá giới đỉnh cấp thuộc về chỉ có tông sư luyện kim mới có thể vẽ. David tiến vào khu mỏ đá đen, trong khu mỏ 19 người máy đã bị phá hỏng thành mảnh vỡ, phân tán đầy đất. Hắn tới vị trí hệ thống trí năng che giấu trong lòng đất, nơi đó đã sớm bị đào ra một cái hang lớn, lộ ra phòng ngầm phía dưới. David tiến vào phòng bí ẩn phía dưới, nơi này một người máy cũng bị phá hỏng. Đường dây của máy chủ hệ thống trí năng bị phá hỏng, nhưng người xâm nhập hẳn là chưa phát hiện tầm quan trọng của hệ thống trí năng, có lẽ người xâm nhập chỉ cho rằng người máy biết cử động mới là có uy hiếp. David lắc lắc đầu, tốc độ hắn đến đủ nhanh, nhưng đối phương tốc độ nhanh hơn, hẳn là nhân viên cực kỳ chuyên nghiệp, ở sau khi làm xong lập tức rút lui. Các người thực cho rằng có thể chạy thoát sao? David nhìn máy chủ hệ thống trí năng chưa bị hư hao, cười lạnh nói. Hắn lấy ra một thiết bị đầu cuối máy tính, kết nối ở trên máy chủ hệ thống trí năng, sau đó kẻ xâm nhập từ khi tiến vào khu mỏ đá đen bị người máy phát hiện bắt đầu, toàn bộ hành động đều có hình ảnh ghi lại ở máy chủ. Chỗ đôi mắt người máy đã thấy tất cả, đều kết nối với máy chủ hệ thống trí năng, chỉ cần máy chủ hệ thống trí năng chưa hỏng hóc, như vậy kẻ xâm nhập là ai liền có thể nhìn cái biết ngay. David nhìn thời gian hình ảnh cuối cùng, cũng chính là thời gian các kỵ sĩ đó tiến vào phòng bí ẩn phá hủy con người máy cuối cùng kia. Cách bây giờ chỉ trôi qua 3 phút thời gian. 3 phút, các kỵ sĩ đó căn bản không có khả năng thoát khỏi hành tinh Boyo. Nghĩ đến đây, tinh thần David đảo qua máy chủ hệ thống trí năng trên mặt đất, cùng với hài cốt toàn bộ người máy. Mang chúng nó thu vào bên trong mặt dây chuyền không gian, sau đó từ trong nhẫn triệu hồi thả ra Tiểu Bạch. Theo thực lực David tăng trưởng, cường giả gặp được càng ngày càng nhiều, Tiểu Bạch sức phòng ngự cực yếu tự nhiên sẽ không mang theo bên người như trước kia nữa. Dưới tình huống bình thường Tiểu Bạch đều là ở lại trong nhẫn triệu hồi, lấy kích thước thân thể Tiểu Bạch, không gian trong nhẫn triệu hồi đối với nó mà nói là không gian cực lớn, cũng sẽ không cảm thấy chật chội. Tiểu Bạch rời khỏi nhẫn triệu hồi, rõ ràng là không thích ứng đối với không khí hành tinh Boyo, không ngừng khẽ lắc cái đầu rắn tỏ vẻ bất mãn. Đương nhiên, chất lượng không khí hành tinh Boyo không tốt nữa, đối với Tiểu Bạch mà nói cũng là có thể thích ứng, bởi vì độc tính bản thân Tiểu Bạch là rất mạnh, đối với độc nó có sức miễn dịch bẩm sinh. David lấy tay khẽ vỗ về Tiểu Bạch, sau khi an ủi một phen, hướng Tiểu Bạch phát ra mệnh lệnh tìm kiếm khí tức khác thường. Khu mỏ đá đen từ trước tới nay đều không có người khác tới đây, cho nên khí tức sáu kẻ xâm nhập cực kỳ rõ ràng, Tiểu Bạch có thể từ trong thành thì phức tạp phát hiện khí tức chỉ định, nhiệm vụ lần này quá mức đơn giản. Tiểu Bạch hướng David truyền đến một tin tức, nó cảm giác được những khí tức kia, cũng đã thành công truy tung được. David bay lên trời, liên hợp năm vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 chạy tới hướng về một phương hướng đuổi theo. Phi hành ở trên bầu trời, hắn nhìn thấy trên mặt đất có dấu vết ngựa chiến chạy qua. Ngựa chiến cùng ngựa bình thường có khác biệt rõ ràng, hơn nữa nơi này là hành tinh Boyo, căn bản không có khả năng có ngựa bình thường có thể sinh tồn, chỉ có ngựa chiến có được lực lượng huyết mạch có thể tự do hành động. Từ dấu vết vó ngựa của ngựa chiến có thể thấy được, sáu vị đại địa kỵ sĩ thúc giục ngựa chiến chạy tốc độ tối đa, từ sải chân của ngựa chiến là có thể biết. David cũng không muốn để kẻ xâm nhập đào tẩu, hắn xoay người nhìn thoáng qua năm vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 đi theo, kích phát tinh thần lần nữa, lấy tinh thần thúc đẩy phi hành tăng tốc hướng về phương xa bay đi. Nói thật, David bây giờ mang theo thiên không kỵ sĩ cấp 4, chỉ là cần mà thôi, thân là công tước, hắn cần loại phô trương bày vẽ này, nhưng thiên không kỵ sĩ cấp 4 đối với hắn mà nói, thực lực có chút yếu, không nói chính hắn đã là thiên không kỵ sĩ cấp 4, lấy lực lượng cùng tốc độ của hắn. Bất cứ thiên không kỵ sĩ cấp 4 nào cũng không phải đối thủ của hắn, đặc biệt loại tình huống này, thiên không kỵ sĩ cấp 4 cho dù cưỡi phi hành tọa kỵ, tốc độ của họ cũng không cách nào so sánh với David. David phát hiện 6 vị đại địa kỵ sĩ là vòng một đường cong nhỏ, quay trở về chủ thành Bolo. Cái này cũng không khó tưởng tượng, chủ thành Bolo là thành thị duy nhất của hành tinh Boyo, muốn thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu rời khỏi hành tinh Boyo, nhất định phải đi chủ thành. Khi cách chủ thành Bolo còn có khoảng cách 5.000 mét, David thấy được bóng dáng 6 đại địa kỵ sĩ. Cẩn thận, có kẻ địch, kỵ sĩ đội trưởng luôn chú ý xung quanh, ở lúc nhìn thấy trên bầu trời phương xa xuất hiện điểm đen liền lớn tiếng nhắc nhở. Chỉ là David tốc độ quá nhanh, vừa thấy còn là điểm đen, đảo mắt đã tới cách ngàn mét, kỵ sĩ đội trưởng đã có thể nhìn thấy đại khái khuôn mặt David. Khuôn mặt David kỵ sĩ đội trưởng đương nhiên quen thuộc, ở lúc tiếp nhận nhiệm vụ. Bọn họ đã từ trong tay tổ chức tình báo đạt được bức tranh David. Chuẩn bị chiến đấu, kỵ sĩ đội trưởng cũng sẽ không cho rằng bọn họ có thể đấu tốc độ với thiên không kỵ sĩ phi hành trên bầu trời, cho dù David cũng không có phi hành tọa kỵ. Lúc này 6 vị đại địa kỵ sĩ đều không có thời gian suy xét David vì sao ở dưới tình huống không có phi hành tọa kỵ, vẫn duy trì tốc độ phi hành nhanh như vậy, bọn họ cần đối mặt David công kích, kiên trì một phút đồng hồ, nhân mã tiếp ứng chúng ta sẽ tới. Kỵ sĩ đội trưởng thấp giọng nói, kỵ sĩ đội trưởng chỉ là phát ra tin tức, nhiệm vụ hoàn thành, nhưng hắn cũng chưa phát ra tin tức nhiệm vụ thất bại. Chương 1580, truy kích, 3, thân là kỵ sĩ được thuê, hắn tự nhiên biết tin tức nhiệm vụ thất bại sẽ khiến kẻ tuyên bố nhiệm vụ vứt bỏ bọn họ, lại nói hắn cũng không cho rằng nhiệm vụ của mình là thất bại. Trong tình báo cũng chưa nói nơi đó có một pháp trận truyền tống vật phẩm loại nhỏ, dù sao nhiệm vụ chủ thuê giao cho bọn họ đã hoàn thành. Nơi đó không có tảng đá đặc thù phát sáng bọn họ cũng không có cách nào, nhưng kỵ sĩ đội trưởng mang về pháp trận truyền tống vật phẩm loại nhỏ, coi như là cho chủ thuê một câu trả lời. Bây giờ, tin tức nhiệm vụ này hoàn thành rất có thể chính là ngọn cỏ cứu mạng, hắn tin tưởng chủ thuê sẽ không để cho khối đá đặc thù phát sáng kia một lần nữa rơi vào trong tay David. David chưa có ý lập tức giết chết 6 đại địa kỵ sĩ, lấy thực lực của hắn, giết chết những đại địa kỵ sĩ này cực kỳ thoải mái. Hắn ở lúc tiếp cận 6 đại địa kỵ sĩ 1.000 mét, liền há mồm phát ra một đạo sóng âm cao tần. Có lẽ sóng âm cao tần đối với kỵ sĩ cấp 4 cấp 5 không có bao nhiêu hiệu quả, nhưng đối với 6 đại địa kỵ sĩ cấp 3 mà nói, từ trong miệng David tinh thần cấp 5, thiên không kỵ sĩ cấp 4 phát ra sóng âm cao tần, uy lực của nó đủ khiến bọn họ tạm thời mất đi năng lực phản kháng. Kỵ sĩ đội trưởng cảm giác trong tai nghe được một tiếng rít chói tai, thanh âm này như là một cây kim từ trong tai hắn đâm vào. Lại cắm vào đại não. Đây là năng lực gì? Đầu kỵ sĩ đội trưởng mê muội một trận, ở trước khi ngã xuống đất hắn sinh ra nghi hoặc hỏi. Sáu vị đại địa kỵ sĩ đồng loạt từ trên ngựa chiến ngã xuống, ngựa chiến tương tự cũng bị sóng âm cao tầng ảnh hưởng, siêu vẹo đi hai bước rồi ngã xuống đất. David đang muốn tiến lên, đột nhiên hắn cảm giác được một đợt nguy hiểm, hầu như là nháy mắt, Trên người hắn liền xuất hiện khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 4, trong tay có thêm một tấm khiên phẩm chất cấp 4 che ở trước người. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Job nghe được thủ hạ báo cáo, nhiệm vụ phái ra lính đánh thuê thành công, bọn họ liền chuẩn bị ra khỏi thành tiếp ứng. Phân thân năng lượng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đứng ở chỗ cao của chủ thành Boyo, quan sát tình huống phương xa. Ở lúc 6 vị đại địa kỵ sĩ xuất hiện, trên mặt hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều lộ ra ý mừng. Tầm quan trọng của dựng tinh thạch, đối với bất cứ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nào mà nói đều là không nói tự hiểu. Dựng tinh thạch không chỉ có tác dụng xúc tiến sinh thành đối với mỏ Krypton, càng quan trọng hơn là có thể sinh ra đá Krypton cấp hoàng mỹ. Đá Krypton cấp hoàng mỹ ứng dụng cho nhiều phương diện, bao gồm tu luyện, pháp trận cỡ lớn, con rối cường đại vân vân, hầu như bao hàm toàn bộ phương diện của cường giả cấp 5. Khi tu luyện, có được đá Krypton cấp hoàng mỹ không chỉ có thể tăng tốc hiệu quả tu luyện, càng có thể thúc giục pháp trận tụ linh cỡ lớn, cỡ siêu lớn, phụ trợ cường giả cấp 5 tu luyện. Hầu như vật phẩm luyện kim lực công kích cùng phòng ngự đạt tới cấp 5, đều cần đá Krypton cấp hoàng mỹ làm trung tâm. Mà đá Krypton cấp hoàng mỹ lại là tài nguyên thưa thớt nhất toàn bộ thế giới, cũng chỉ có chiến tinh thỉnh thoảng sẽ có sản xuất, nhưng chiến tinh sản xuất đá Krypton cấp hoàng mỹ, hoặc là bị đỉnh cấp các quý tộc chia cắt, hoặc là bị liên bang vũ trụ đạt được, nào sẽ đến lượt bọn họ các đại quý tộc này. Nhưng có được dựng tinh thạch thì khác, mang dựng tinh thạch đặt trong mỏ Krypton là có thể làm gia tộc bọn họ luôn có thu hoạch đá Krypton cấp hoàng mỹ. Vì điều này, thế lực liên hợp thể không tiếc khai chiến với David, lợi ích to lớn đủ khiến bọn họ cho rằng đáng giá. Ở lúc nhìn thấy công tước Arthur đuổi theo, hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều cảm giác được cực độ không thể tin. Công tước Arthur tuy là thiên không kỵ sĩ cấp 4, nhưng ngay cả phi hành tọa kỵ cũng không có, đã có thể đuổi kịp 6 vị đại địa kỵ sĩ. Lại nhìn 5 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 trên bầu trời phương xa, rõ ràng có thể thấy được công tước Arthur là vì 5 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 kia tốc độ phi hành quá chậm, cho nên mới sẽ một mình đuổi theo. Giải quyết công tước Arthur. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ogut nhìn về phía thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Job nói, hắn chưa dò hỏi, bởi vì hắn tin tưởng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Job cũng sẽ có quyết định giống với hắn. David không có thiên không kỵ sĩ cấp 4 còn lại bảo vệ, một mình đuổi đến nơi đây, đây là cơ hội tốt bao nhiêu. Vừa lúc một lần hành động đánh chết hắn để đoạn tuyệt hậu hoạn. Giết hắn, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Job mắt mang sát ý gật đầu đáp. Đã đắc tội công tước Arthur, lại biết tính cách công tước Arthur là khó chơi cỡ nào, bọn họ chọn lọc tự nhiên là trực tiếp giết chết công tước Arthur, cho nên phân thân năng lượng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đột nhiên tấn công, khoảng cách 5.000 mét nhìn rất xa, đối với phân thân năng lượng lại là khoảng cách nhảy mắt đã tới. Nhưng phân thân năng lượng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không ngờ, 6 vị đại địa kỵ sĩ cấp 3 ngay cả năng lực đánh trả cũng không có, đã ngã xuống, khi bọn họ tới, vừa lúc là ngăn cản David tới gần 6 vị đại địa kỵ sĩ cấp 3. Khi David làm kịp tư thế phòng ngự, hắn cảm giác được trên khiên phẩm chất cấp 4 truyền đến lực lượng to lớn, nhưng lực lượng to lớn này đối với hắn mà nói, vẫn là có thể phòng ngự. Là thánh điện kỵ sĩ cấp 5. David ở lúc cảm giác được trên tấm khiên truyền đến lực lượng, hắn liền phán đoán ra thực lực kẻ địch, ảnh thì cũng ở trên đỉnh đầu thấy được phân thân năng lượng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, chứng thực ý tưởng của David. David lúc này có hai loại lựa chọn, một là triệu hồi ra 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, mang phân thân năng lượng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trước mắt ngăn trở, về phần nói giết chết phân thân năng lượng, lấy tốc độ phân thân năng lượng mà nói, sợ là rất khó làm được. Phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 muốn đánh chết, như vậy chỉ có phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tương tự có thể làm được, bởi vì chỉ có lấy tốc độ phân thân năng lượng mới có thể đuổi kịp phân thân năng lượng. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 quả thật rất mạnh, nhưng ở trên tốc độ cũng không cách nào so sánh với phân thân năng lượng. David cũng không có nắm chắc dưới một đòn, mang hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lưu lại toàn bộ, dù là sử dụng tập kích đột ngột, do 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ra tay. Mang phân thân năng lượng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giết chết, vậy cũng chỉ là giết chết phân thân năng lượng, đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sau lưng là tổn thất to lớn, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Mà làm như vậy, David liền bại lộ 4 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Chương 1581, Bàn Quan, 1, một lựa chọn khác là đào tẩu, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của thần chúc đại thế giới chỉ nhiều như vậy, tìm được hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này cũng không phải việc khó bao nhiêu. Tâm thần David khẽ động, hắn điều động năng lượng không gian trong dao găm siêu phàm bên bắp chân, sau đó mượn lực lượng trên tấm khiên hướng mặt đất rơi xuống. Năm vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 phương xa đang chạy tới cũng lập tức quay đầu, hướng về năm phương hướng bay đi. David ở trong quá trình rơi xuống, lại sử dụng khiên phẩm chất cấp 4 chặn hai lần công kích, cái này phải quy công cho tác dụng của tinh thể thiên sứ chiến đấu. Tuy phân thân năng lượng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tốc độ cực nhanh, nhưng ở trong quá trình công kích, chỉ cần David luôn duy trì chú ý, là có thể mang quá trình công kích của phân thân năng lượng biến thành động tác chậm. Bởi vì thực lực David không đủ để xứng đôi tốc độ hoàn toàn của tinh thể thiên sứ chiến đấu, hắn không thể lợi dụng quá trình động tác chậm phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trong mắt hắn công kích tiến hành phản kích, lại có thể trước đó lấy khiên phẩm chất cấp 4 ngăn trở phân thân năng lượng công kích. Đương nhiên, cái này cũng có liên quan với David có được thực lực thiên không kỵ sĩ cấp 4, đặt ở trước đó, hắn chỉ là thực lực đại địa kỵ sĩ cấp 3, ở lúc gặp được loại công kích này. Hắn dù có ý đón đỡ cũng không cách nào kịp thời làm ra phản ứng. Trong quá trình rơi xuống, David còn không quên sử dụng dụng cụ tinh xảo của liên bang vũ trụ, mang hình ảnh phân thân năng lượng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chụp lại. Lúc cách đất còn có 2 mét, David đột nhiên kích hoạt năng lực không gian đột tiến, năng lượng không gian từ trong dao găm siêu phàm điều động tiêu hao hết, thân thể hắn cũng xuất hiện ở trong lòng đất. Ở trong quá trình không gian đột tiến, hắn đồng thời mở ra thân thể lôi quang. Cùng từ trong hoa văn tia chớp điều ra một ánh điện dung hợp, lúc xuất hiện ở trong lòng đất, hắn đã hóa thân làm một ánh điện mỏng manh. Đáng chết! Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August nhìn thấy David đột nhiên biến mất không thấy, không khỏi mắng to. Phân thân năng lượng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đánh lén một thiên không kỵ sĩ cấp 4, lại chưa thành công, ngược lại để thiên không kỵ sĩ cấp 4 chạy thoát. Loại chuyện này truyền ra, hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bọn họ sẽ trở thành trò cười. Nhưng càng làm hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lo lắng là David mạnh mẽ, chính như trong lời đồn nói, David có được thủ đoạn chạy trốn đặc thù, nhiều lần thoát đi ở trước mặt kỵ sĩ cấp cao hơn. Mà David ở vừa rồi triển lãm ra chiến lực, cũng khiến hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không khỏi rét lạnh trong lòng. Chúng ta ở bốn phía tìm một phen, nhất định không thể để hắn đào tẩu, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giúp càng thêm sốt ruột nói. Hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tốc độ cực nhanh. Ở trong phạm vi 5.000 mét xung quanh tìm tòi một vòng, cũng chưa phát hiện bất cứ khí tức nào của David. David thật ra ngay tại 10 mét trong lòng đất chỗ bọn họ vừa rồi, chẳng qua David hóa thân làm một ánh điện, khí tức bản thân đã rất yếu, lại thêm David nắm giữ kỹ thuật che giấu khí tức, càng mang luồng khí tức này hạ thấp đến cực kỳ nhỏ bé. Nếu phân thân năng lượng của hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có chút kinh nghiệm, như vậy bọn họ sẽ không lấy khí tức David trước đó làm mục tiêu. Mà là mang tinh thần hoàn toàn tản ra, tra tìm tất cả khí tức khác thường, nói không chừng còn có thể phát hiện David tồn tại. Nhưng cho dù phân thân năng lượng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phát hiện David ở trong lòng đất, cũng không cách nào đuổi theo David ở trong lòng đất có thể nhanh chóng tìm hành. Có lẽ phi hành ở trên bầu trời, phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tốc độ thiên hạ vô song, nhưng nếu bàn về tìm hành trong lòng đất, David hóa thân thành điện quang tuyệt đối là số 1. David chưa di động. Chỉ cần phân thân năng lượng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chưa phát hiện hắn, hắn có thể thông qua ảnh thị trên mặt đất quan sát động tác phân thân năng lượng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Sáu vị đại địa kỵ sĩ cấp 3 kia đang khôi phục, xét cho cùng là đại địa kỵ sĩ cấp 3, lại thêm David cũng chưa muốn giết chết bọn họ ngay tại chỗ, bọn họ sau khi trải qua thời gian ngắn mê muội, cũng đều đứng dậy. Phân thân năng lượng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tìm hết phụ cận, cũng chưa phát hiện bóng dáng David. Ở sau khi nhìn thấy 6 vị đại địa kỵ sĩ cấp 3 khôi phục, cũng không có ý tưởng tiếp tục tìm David, lấy được dựng tinh thạch mới là quan trọng nhất. 6 vị đại địa kỵ sĩ cấp 3 nhìn thấy phân thân năng lượng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, đầu tiên là vui vẻ, sau đó trên mặt tất cả đều lộ ra sự sợ hãi. Vui vẻ đến từ bọn họ được cứu trợ, David cường đại vượt qua bọn họ tưởng tượng, công kích cổ quái cách 1.000 mét, nháy mắt đã mang 6 vị đại địa kỵ sĩ cấp 3 bọn họ mê muội toàn bộ. Nếu không phải phân thân năng lượng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 xuất hiện, bọn họ lúc này đã rơi vào trong tay David. Nhưng vui sướng qua đi, bọn họ lại nghĩ tới việc nhiệm vụ, đặc biệt đội trưởng của bọn họ sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu sớm biết nhiệm vụ lần này có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nhúng tay, bọn họ cho dù là mạo hiểm đắc tội đại quý tộc, cũng sẽ không tiếp nhiệm vụ này. Phải biết rằng chuyện thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tham dự, căn bản không phải bọn họ đám đại địa kỵ sĩ cấp 3 nho nhỏ này nên tham dự trong đó. Cầm đồ qua đây, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August trầm giọng phân phó đối với kỵ sĩ đội trưởng. Kỵ sĩ đội trưởng chưa động đậy, không phải hắn không muốn lấy, vấn đề là hắn không có cái gì để lấy ra. Yên tâm, các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thưởng sẽ không thiếu cho các ngươi, đưa đồ cho ta là được, ta lấy danh dự gia tộc Dennis cam đoan điểm ấy. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August cho rằng kỵ sĩ đội trưởng đang lo lắng phần thưởng, lại tiếp tục nói, Thánh điện kỵ sĩ đại nhân tôn quý, chúng tôi đã tiến vào khu mỏ đá đen, nhưng chúng ta chỉ tìm được cái này. Kỵ sĩ đội trưởng thấy không thể kéo dài nữa, từ trong túi không gian lấy ra pháp trận truyền tống vật phẩm loại nhỏ đưa qua, giải thích. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August nhìn pháp trận truyền tống vật phẩm loại nhỏ trong tay kỵ sĩ đội trưởng, trong mắt tràn đầy tức giận. Nếu kỵ sĩ đội trưởng không truyền đạt tin tức nhiệm vụ hoàn thành sang bên này, hắn cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc căn bản không có khả năng ra tay.